Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461: Huyền võng lộ cao chót vót. Công Tôn Khải Huyền trong giọng nói sát ý không chút nào che lấp. Như vậy, còn mời đạo hữu tự chứng minh đi. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, điềm nhiên nói, sau đó hiện tại áp lực đi tới Lý Phàm bên này. Càng ngày càng nhiều ánh mắt theo bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ đến trên người hắn. Đạo hữu đã tự xưng có thể thôi diễn chuyện tương lai, như vậy còn mời hiện trường lại biểu diễn một phen. Đã đạo hữu đều có thể tinh chuẩn dự đoán được cụ thể giá tiền của vật phẩm tăng giảm, chắc hẳn lại tùy tiện thôi diễn ra thứ gì cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Công Tôn Khải Huyền trầm giọng nói, trong lời nói không cho Lý Phàm cự tuyệt. Lý Phàm trầm ngâm một lát, chỉ phải đáp ứng. Như vậy tại hạ thì bêu xấu, chắp tay, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thiên địa càn khôn đầu. Lý Phàm nhắm mắt ngưng thần, tại chỗ xúc đứng bất động. Giữa sân thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, đều là chăm chú nhìn Lý Phàm động tác kế tiếp. Tại Thiên Cơ Tông di tích lấy được những cái kia trong ngọc giàn, ngược lại là thật có chút thôi diễn tương lai pháp thuật. Bất quá đều là chút bất nhập lưu thuật pháp, có thể trăm lần bên trong một, đều phải thắp nhang cầu nguyện. Lý Phàm tại cẩn thận nghiên cứu về sau, thô sơ giản lược nắm giữ hắn vận chuyển chi pháp, dùng để trở giả vờ giả vịt ngược lại là vấn đề không lớn. Muốn thật thôi diễn cái gì đi ra, đó là tuyệt chuyện không có thể. Ngay trước vô số ánh mắt trước mặt, Lý Phàm cũng không dám vô lễ. Làm xong một khi bị vạch trần về sau, thì lập tức còn thật chạy trốn chuẩn bị. Đồng thời đã vận hành lên Trích Thủ Già Thiên bí thuật. Một đạo huyễn hoặc khó hiểu khí tức chỉ một thoáng bao phủ toàn thân. Thiên địa càn khôn đầu tự mình bay tới Lý Phàm trước mặt. Phi tốc xoay tròn, 20 mặt quang hoa mặt ngoài, mỗi người thoáng hiện qua phân mảnh cảnh tượng. Lý Phàm biết, dù là những hình ảnh này chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng khó thoát tại chỗ ẩn giấu chư vị tu sĩ pháp nhãn. Cho nên thiên địa càn khôn đầu hiện ra hình ảnh, đều không phải là hắn tùy ý hồ lộng, mà là thật không thể lại thật. Lấy ra tự ở kiếp trước Lý Phàm tương lai sẽ kinh lịch đủ loại sự kiện, trong thật có giả, giống như giả thực thật, như thế mới có thể lừa qua diễn võ đường bên trong mọi người. Bất quá, dù là lại thế nào rất thật, Lý Phàm cũng biết cái này giả tạo chi vật tuyệt chịu không được cẩn thận cân nhắc. Cho nên, tại thiên địa càn khôn đầu chuyển động càng lúc càng nhanh, trên đó bắt đầu dần dần hiện ra đen kịt một màu cảnh tượng sau, Lý Phàm khống chế thân thể của mình bắt đầu run không ngừng. Sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Vận dụng tạo hóa hồng lô công, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phàm thất thanh nói, thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống. Vào thời khắc này, thiên địa càn khôn đầu cũng vừa đúng, dường như đã mất đi tất cả linh tính. 20 mặt tất cả đều là đen nhánh vô cùng, ngừng lại chuyển động. Lý Phàm một bộ tiêu hao rất nhiều dáng vẻ, hư nhược trực tiếp ngã nhào trên đất. Mà diễn võ đường bên trong lại là một mảnh xôn xao. Không khác, thật sự là thiên huyền tỏa linh, huyền hoàng quy nhất thống. Lời nói cất giấu trong đó ý tư quá mức dọa người. Một tên thân mặc áo đen, thấy không rõ hình dạng tu sĩ trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Hắn không có đi quản bị thương rất nặng Lý Phàm, mà chính là nhìn về phía Công Tôn Khải Huyền. Công Tôn đạo hữu, chấm ngoặc kép, hiển nhiên là tại hỏi thăm cái nhìn của hắn. Hắn thấy, cái này tên gọi là Lý Phàm tu sĩ, có điểm giống là đang cố lộng huyền hư. Bất quá dù sao hắn cũng không thông thôi diễn chi thuật. Vị này nghe nói còn là thượng cổ thời kỳ thì rơi vào trạng thái ngủ say cổ tu sĩ, không thể loại trừ cổ pháp khác hẳn với nay pháp khả năng. Mà Lý Phàm thôi diễn ra kết luận, hiện tại quả là có chút nghe rợn cả người. Cẩn thận lý do, hắn quyết định vẫn là muốn tôn trọng chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Công Tôn Khải Huyền bờ môi đóng mở, tựa hồ là đang không ngừng lặp lại Lý Phàm vừa mới thôi diễn ra câu nói kia. trên mặt thần sắc biến đến càng ngày càng ngưng trọng. Một bộ bức tranh ở trước mặt hắn xuất hiện, chậm chậm triển khai. Tranh sơn dầu phía trên vốn là một mảnh trống không, bất quá theo Công Tôn Khải Huyền lấy tay làm bút, không ngừng khua tay, phía trên sắc thái dần dần biến đến nồng nặc lên, tựa hồ có cái gì cảnh tượng đang muốn ở phía trên thành hình. Vẩy mực hội họa tựa hồ dường như cực kỳ tiêu hao thể lực. Công Tôn Khải Huyền ban đầu vốn là có điểm ốm yếu dáng vẻ, tại cái này thôi diễn quá trình bên trong, vậy mà biến đến càng phát ra suy yếu. Trên lưng tựa như gánh vác lấy cái gì vật nặng, một tấc đem thân thể của hắn áp khom người đi xuống. Mà hắn vẽ động tác cũng biến thành càng ngày càng chậm. Rốt cục, làm họa bên trong cảnh tượng nhanh muốn thấy rõ thời điểm, Công Tôn Khải Huyền ngón tay kịch liệt run rẩy lên, gặp phải cực lớn lực cản một dạng. Vô luận như thế nào, cuối cùng này một bút cũng không cách nào rơi xuống. Công Tôn Khải Huyền trên mặt hiện ra một tia lệ khí. Hắn nhẹ cắn đầu lưỡi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra trên không trung thời điểm, hai tay nắm tay, dùng lực nện xuống, lấy huyết làm mực, lấy quyền làm bút, bổ xong bức tranh này làm diễn võ đường bên trong một chúng tu sĩ, cùng Công Tôn Khải Huyền bản thân, đều hướng về tranh sơn dầu nhìn lên đi. Muốn nhìn rõ ràng nó nội dung thời điểm, một đạo rực rỡ chói mắt lục quang chợt từ trên bức họa tuôn ra, đem họa tác bao phủ, đồng thời còn hướng lấy bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trước hết đến hướng thụ đánh cũng là Công Tôn Khải Huyền. Nguyên bản cưỡng ép thôi diễn liền đã hao phí hắn tuyệt đại đa số thể lực, giờ phút này đối mặt lục quang tập kích, bất ngờ không đề phòng, hắn căn bản bất lực trốn tránh, bị đánh vừa vặn. A, Công Tôn Khải Huyền phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, thân thể vậy mà trong nháy mắt tại lục quang bên trong hòa tan, chỉ còn lại một luồng màu mực phiêu nhiên trốn xa, không biết đi phương nào. Nguy rồi, thiên cơ phản phệ, Công Tôn trưởng lão. Ngoặc kép, bất thình lình một màn để diễn võ đường bên trong các tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền có chút tự lo không xong. Lục quang giống như thủy triều lan tràn ra phía ngoài, những nơi đi qua, nhiễm chi vật tất cả đều bị kỳ đồng hóa. Cái kia từng khối hình thù kỳ quái đá lớn, liên đới lấy phía trên sinh linh, đều như là băng tuyết vào nước, biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ áo đen mạnh mẽ biến sắc, nỗ lực ngăn cản ánh sáng xanh lan tràn, nhưng là ánh sáng màu xanh lục này không biết từ đâu mà lên, vậy mà không cách nào ngăn cản, sau đó đành phải bị ép rút lui. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nguyên bản xét xử công khai thì biến thành chàng so với ai khác chạy nhanh trận đấu. Vô số tu sĩ kêu rên bên trong, chàng diện càng phát ra hỗn loạn, đáng sợ lên. Sớm khi nhìn đến Công Tôn Khải Huyền thôi diễn trong bức họa hiện ra cái kia vô cùng quen thuộc lục quang thời điểm, Lý Phàm thì đầu tiên đã nhận ra không ổn. Tuy nhiên không biết đã xảy ra biến cố gì, Công Tôn Khải Huyền thôi diễn tại sao lại dẫn động còn chưa xuất thế huyền võng năng lượng. Nhưng cũng không trở ngại Lý Phàm thật sớm chuồn mất. Theo bối rối vô cùng chúng tu sĩ nhóm, vội vàng trốn ra diễn võ đường. Vạn Tiên Đảo diễn võ đường dị biến rất nhanh đưa tới trong đảo tu sĩ khác chú ý. Nguyên bản nguy nga hùng vĩ kiến trúc bỗng nhiên biến đến run rẩy lên, sau đó đang không ngừng rung động bên trong, ầm vang sụp đổ. Mắt thấy lục quang vẫn muốn tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn, một đạo hồng quang tự chân trời mà đến, chớp mắt đã tới, buông xuống đến Vạn Tiên Đảo phía trên. Vô số trong suốt đường vân theo hồng quang bên trong chảy xiết, hình thành một tấm võng lớn, đem bốn phía ánh sáng xanh bắt được. Một trận nguy cơ tiêu trừ vô hình, lẫn trong đám người Lý Phàm lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cúi thấp đầu. Chỉ vì người tới chính là Vạn Tiên Minh Sách Trận Đường thủ tịch trận pháp sư Lục Khê Thiền. Hết chương.